Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 524. Diêu Tuyết dỗi. Được rồi, ba nói thế nào cũng đúng hết, vậy ba mua cho con chục bộ đi, nhớ để con đứng tên, lúc nào con chán con sẽ lôi ra xem. Ông Diêu thờ ơ bảo, một bộ tứ hợp viện mới mấy đồng, 10 bộ chứ gì, cứ chờ đấy. Tống Thời Hạ và anh trai đến đúng lúc chị dâu và chú Diêu cha chị ấy có vẻ đang có mâu thuẫn. Bầu không khí không được hài hòa lắm, một người ngồi ở sofa ngoài phòng khách, một người ngồi trong phòng ăn. Diêu Tuyết thấy Tống Thời Hạ tới mới cố gắng nặn ra được một nụ cười. Em đến chơi à, đây là ba chị, em cứ gọi bác là được. Ông Diêu vừa trông thấy Tống Thời Hạ đã hết sức kinh ngạc. Trước ông ấy còn cho rằng Tống Thời Hạ là một cô thôn nữ chất phác, áo sơ mi quần đen, tóc tết hai bên, da ngăm đen, cười lên sẽ khoe hai hàng răng trắng, đây chính là ấn tượng cố hữu của ông ấy về những cô thôn nữ. Nhưng cô gái trẻ trước mắt hoàn toàn không giống một cô con gái nhà nông. Da cô ấy trắng bóc, vóc dáng thon thả, mắt sáng mày ngài, thần thái mẫn tiệp và trí thức toát ra từ từng cử chỉ, trông cứ như một cô giáo nhã nhặn dịu dàng. Ông Diêu định thần lại sau mấy giây ngạc nhiên, cười cười chào hỏi. Vị này là đồng chí Tiểu Tống à? Diêu Tuyết bất mãn nói, ba gọi xa lạ thế làm gì? Ông Diêu xấu hổ đáp. Thì ba cũng sợ nhiệt tình quá làm người ta ngại, cô bé còn nhỏ tuổi mà, dễ ngượng ngùng mất tự nhiên, với cả, chẳng phải con cứ luôn nói ba cười lên trông đáng sợ hay sao? Tống Thời Hạ âm thầm quan sát cha vợ tương lai của anh trai. Thành thật mà nói, thẩm mỹ của mấy vị có tiền thời này rất giống với mấy ông chủ mỏ than mới phất lên của đời sau. 10 ngón tay đeo đủ kiểu nhẫn vàng nhẫn ngọc, trên cổ đeo dây chuyền vàng sợi thô, mặc chiếc áo kiểu tôn trung sơn màu đỏ sậm, đi đâu cũng phải có một đàn vệ sĩ đi cùng. Ây, đột nhiên thấy lo cho anh trai quá. GTV. Chút tiền dành dụng của anh ấy đối với người ta chắc chỉ là hạt cát, chẳng có lấy một chút khả năng cạnh tranh nào. Cháu gái à, cháu cứ gọi bác là được rồi, bác chắc cũng phải hơn tuổi cha mẹ cháu. À đúng rồi, ô tô của cháu đã được đưa tới đây, có muốn đi lái thử không? Có chứ à, cháu cũng mới lấy được bằng lái rồi. Trong gara có một chiếc Volkswagen Beetle màu trắng. Tống Thời Hạ biết kiểu xe này, 30 năm sau mẫu này sẽ bị ngừng sản xuất, hiện giờ cũng chỉ có 3 nhà máy lắp ráp xe này. Những nhà máy còn lại đều đã đi vào sản xuất mẫu khác. Ông Diêu đi bên cạnh, giải thích. Chiếc này tốc độ không cao, nhưng dễ lái, chống va chạm tốt, bên này đường xi măng còn chưa trải đến nông thôn, nếu mà mua xe quá đắt, xước xác sẽ rất xót ruột. Ở nước ngoài, có tiền người ta hay mua loại xe nhỏ như thế này, trông nó nhỏ thế thôi nhưng nội thất và sức chứa không kém gì các mẫu khác. Tống Thời Hạ hết sức vừa lòng với chiếc xe này, màu sắc cũng rất ổn. Cô thích thú vuốt nhẹ lớp sơn trắng, xe này hẳn là đã được tu tạo lại rồi đúng không ạ? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 525. Cháu gái tinh mắt lắm, chiếc này vốn màu đen, nhưng bác thấy loại xe này con gái hay thích màu sáng, màu hồng gì đó, cho nên mới nhờ người phun lại sơn cho nó, bác đoán cháu sẽ thích hơn. Tống Thời Hạ gật đầu thật mạnh. Màu này quá đẹp. Nhã nhặn sạch sẽ, nhìn là thấy sang trọng, để cháu lên xe thử xem thế nào. Tống Thời Hạ thử tốc độ xe, không cao lắm nhưng đây không phải khuyết điểm với cô, vì hiện giờ chưa có hệ thống cao tốc phủ khắp nơi. Tống Thu Sinh càng nhìn càng hâm mộ, nếu bác ấy cũng có thể thân thiện với mình như thế thì tốt biết bao. Chỉ tiếc anh ấy đang chột dạ, âu yếm bạn gái trên sofa bị cha vợ tương lai bắt ngay tại trận, giờ phải đối diện với ông ấy, Tống Thu Sinh thật sự rất bối rối. Nhưng cũng không thể lảng tránh mãi được, anh ấy bèn chủ động bước tới hỏi, bác trai, bác uống nước không ạ? Ông Diêu nói chuyện nãy giờ đã khô cả cổ. Con gái ông cãi nhau với ông nên thậm chí còn chẳng thèm rót cho ba nó cốc nước, mà ông ấy ở nhà chưa từng tự mình rót nước bao giờ. Tôi uống trà. Tống Thu Sinh vui mừng chạy đi pha trà. Ba vợ chịu đáp lời đã là một dấu hiệu khả quan lắm rồi, lại còn có ý muốn sai sử mình làm việc. Chứng tỏ trong lòng ông ấy đã không còn quá bài xích mình. Diêu Tuyết thấy thế thì càng thêm chột dạ. Bấy giờ cô ấy mới nhớ ra, từ lúc ba mình vào nhà tới nay vẫn chưa được một miếng nước. Tống Thời Hạ lái một vòng rồi quay về. Xe này tuyệt lắm ạ, không có vấn đề gì. Ông Diêu vui vẻ nói. Nếu đã không có vấn đề gì thì lúc nào tiện cứ mang về, chúc mừng cháu thi đỗ đại học, bác cũng có món quà nhỏ cho cháu đây. Tống Thời Hạ ngạc nhiên, cảm ơn bác đã từ xa tới chúc mừng, không biết cháu gặp được vận hạnh gì rồi nữa. Ông Diêu xua tay cười cười. Một chút quà nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, bác tới đây tiện thể xem tình hình kinh doanh của Tiểu Tuyết thế nào, làm kiểm toán cho công ty con bé luôn. Nếu cháu muốn cảm ơn thì bác cũng rất vinh hạnh, nghe nói tài nấu nướng của cháu rất đặc sắc, hôm nào rảnh có thể là một bữa mời bác không? Chắc chắn là được chứ ạ, để lát cháu bảo anh cháu đi mua nguyên liệu nấu ăn, cháu sẽ làm một bàn đãi bác, để bác xem tay nghề của cháu thế nào, mấy ngày này cháu cũng đang thử làm một món mới là tôm long tỉnh. Quả nhiên, vừa nhắc tới thứ có liên quan đến lá trà, ông Dư bắt đầu không ngồi yên được, thái độ đối với Tống Thu Sinh cũng hòa hoãn hẳn đi. Thu Sinh nhà, đi chợ thì lái xe đi cho nhanh, mang thêm anh vệ sĩ, bằng không một mình xách không hết. Tống Thu Sinh đã ngây ra như phỏng, sao đột nhiên thái độ của bác Dư lại thân thiết như thế nhỉ? Tống Thời Hạ ra sức nháy mắt cho anh trai, Tống Thu Sinh bắt được tín hiệu, lập tức hiểu ngay. Vâng thưa bác, mọi người nói chuyện tiếp đi. Cháu ra ngoài mua đồ ăn rồi về ngay. Tống Thời Hạ ra cửa theo anh ấy, dặn anh ấy qua xưởng rượu mang rượu về, nhớ nói Lưu Chiêu để lấy rượu anh đào. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 526. Rượu anh đào liệu có mùi rượu không? Tống Thời Hạ bất đắc dĩ bảo. Anh, chút say người ta rồi thì anh còn thổ lộ tâm tình trình bày quyết tâm thế nào được? Rượu anh đào khá nhẹ, chỉ hơi choáng choáng thôi, nhưng vẫn còn giữ lại phần nào lý trí, sau khi tỉnh rượu sẽ không sợ mất mặt. Em gái nói chí lý, quả nhiên có học có khác, thật là thông minh. Cảm ơn em, không uổng công anh thương em nhất nhà, lần sau muốn gì cứ nói, anh sẽ lại mua cho. Tống Thời Hạ cười cười. Thôi, mua cho em cái xe có lẽ đã vắt kiệt vốn lưu động của anh rồi, anh cứ tập trung phấn đấu cưới chị Diêu Tuyết về nhà đi đã. Sớm ngày cho em ăn tiệc cưới, thế là được. Tống Thu Sinh nghiêm trang giơ tay đảm bảo. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Khi Tống Thời Hạ vào trong nhà, trên bàn đã có một chiếc hộp gỗ hình lập phương. Dư Tuyết thè lưỡi với cô một cái. Quà của ba chị cho em, mở ra xem. Tống Thời Hạ chợt có một dự cảm chẳng lành. Cô mở hộp quà ra, quả nhiên trong đó là một đôi vòng tay phỉ thúy, nhìn màu sắc là biết ngọc hiếm, cực kỳ đắt tiền. Món quà này quá đắt giá rồi. Bác, quà này quá quý, cháu không dám nhận. Dư Tuyết che miệng cười. Bán đi thì đúng là giá rất cao đó, nhưng nhà chị có làm bên mảng khai thác ngọc, lấy của nhà tặng em nên thực ra không đáng bao tiền, em cứ nhận đi, không phải ngại. Tống Thời Hạ âm thầm cười khổ. Đôi vòng này chắc chắn là phỉ thúy hạng đế vương lục, nhận thì ngại mà không nhận thì lại xa cách quá, nhưng chuyện của anh trai còn chưa đi đến đâu, cô cũng rất khó xử. Có điều. Tống Thời Hạ chợt nở nụ cười tươi rói. Vậy cháu xin nhận à? Ông Diêu cũng vui vẻ cười bảo. Đôi vòng này vốn được chế tạo cho cháu mà, cháu không chịu nhận thì cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Chẳng trách mỗi lần trò chuyện, chị Diêu Tuyết đều thích nắm tay cô, thì ra là để đo cỡ tay. Quý Yên Nhiên và bạn học hẹn gặp nhau ở nhà sách Tân Hoa, khi cô ấy vừa tới đã thấy hai nam sinh nói nhiều nhất lớp có mặt ở đó. Hai người bạn trông thấy Quý Yên Nhiên nhưng không nhận ra cô ấy ngay. GTV. Quý Yên Nhiên chủ động đi tới chào hỏi. Hai bạn tới lâu chưa? Một bạn nam hơi ngạc nhiên một lát, sau đó ngập ngừng hỏi, cậu là? Quý Yên Nhiên. Quý Yên Nhiên thoải mái gật đầu. Tôi đây, không nhận ra tôi à? Hai bạn nam đều ngơ ngác nhìn Quý Yên Nhiên, cô bạn này thực sự đã khác hẳn trước đây, họ không thể nhận ra. Cậu bạn gầy gò như khỉ với gương mặt lấm tấm mụn trứng cá vội khen. Cậu trông khác quá, xinh hơn hồi trước nhiều, hồi trước mà cậu không để tóc dài thì chắc bọn tôi không biết cậu là con gái đâu. Bạn nam kia vội vàng huých khuỷu tay nhắc nhở bạn mình. Trần Vệ Đông không có ý gì đâu, cậu ấy nói không biết lựa lời thôi, cậu đừng để ý nhé. Trần Vệ Đông ấm ức biện giải cho bản thân. Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, Quý Yên Nhiên giờ đâu có khó coi gì đâu. Nhưng hồi cấp 3 trông cậu ấy ý như thằng đàn ông tóc dài thật mà, chúng ta còn từng thảo luận rằng liệu sau này cậu ấy có lấy chồng được không nhỉ? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 527. Lưu Kiến Quốc vội giải thích với Quý Yên Nhiên. Không phải như cậu ta nói đâu,

hay là bảo anh cậu chia cho bọn mình một ít đi. Quý Yên Nhi ngây người ra, da mặt người này làm bằng chất liệu gì mà có thể nói ra những lời vô sĩ tham lam cỡ đó. Tôi có mang tiền, không cần xin đồ ăn. Tống Thu Sinh vui vẻ lấy ra một miếng thịt bò chừng nửa cân đưa cho Quý Yên Nhiên, lấy đi, tiêu tiền làm gì, tiền tiêu vặt của em cứ để mua kẹo ăn. Không đợi Quý Yên Nhiên từ chối, Trương Kim Phương đã nhanh tay giật lấy miếng thịt bò bỏ vào giỏ đồ ăn. Quý Yên Nhiên rất bực, Trương Kim Phương tham lam keo kiệt làm cô ấy thấy mất mặt thay. Không muốn bỏ tiền thì cô ấy có thể tự chi ra mua thịt, nửa cân thịt bò có đáng bao nhiêu đâu. Cô ấy không thích người khác lợi dụng người nhà mình như thế, sao mà anh Thu Sinh ngốc vậy nhỉ? Mấy nữ sinh khác cũng đã súng lại, Quý Yên Nhiên đành phải nuốt những lời muốn nói vào trong, còn chưa ăn cơm đâu mà đã tức anh ách đầy bụng rồi. Trương Kim Phương rất biết nhìn mặt đoán ý, tất nhiên cũng đã nhìn ra sự bất mãn của Quý Yên Nhiên. Nhưng cô ta thầm nhủ, anh trai Quý Yên Nhiên còn chưa nói gì đâu, cô nàng này thật là keo kiệt. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 529, chương 529. Tống Thu Sinh cũng nhận ra mấy cô bé này bằng mặt không bằng lòng với nhau, hiển nhiên Quý Yên Nhiên không thân thiết gì với mấy cô kia. Cử chỉ vừa rồi chỉ là thói quen trong làm ăn kinh doanh của anh, lại vô tình chọc cô bé Yên Nhiên không vui rồi. Các em đi đâu, anh lái xe đưa đi. Quý Yên Nhiên ngồi trên ghế phụ, mặt rầu rĩ không vui, phía sau là mấy cô bạn đang ríu rít vui vẻ với nhau. Cô ấy cũng biết anh Thu Sinh chỉ muốn giúp cô ấy tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè thôi, nhưng cô ấy thật không muốn trông thấy vẻ tiểu nhân đắc chí của Trương Kim Phượng. Càng đi càng thấy đường quen, Tống Thu Sinh trêu chọc, tiện đường quá, vậy là anh không cần vòng về rồi. Trương Kim Phương bóp giọng ỏn ẻn nói, lát chúng em sẽ làm cơm liên hoan, anh tới ăn cùng cho vui. Tống Thu Sinh nhanh nhẹn từ chối. Anh mua thức ăn rồi, nhà anh có khách, thôi thì làm phiền các em chăm sóc Yên Nhiên nhà anh vậy. Em ấy từ nhỏ đến lớn được nhà chiều chuộng quen rồi, chưa từng vào bếp làm cơm, các em thông cảm dùng nhé. Trương Kim Phượng thuận thế nói theo. Yên Nhiên tốt số quá, chẳng như bọn em, từ nhỏ đã phải làm việc nhà, em nhớ là hồi lớp 2 đã phải vừa cõng em trai vừa nấu cơm rồi, khói lò than sặc lắm, nấu cơm xong thì cũng nhỏ nhẹm hết cả mặt hệt như con mèo. Tống Thu Sinh lại nhớ tới em gái mình. Khi cả nhà ra đồng làm việc, có phải Hạ Hạ nhà anh ấy cũng là như thế? Vừa cõng đông đông vừa nhặt củi. Điểm khác nhau chính là em gái anh 8 tuổi đã biết nhóm bếp củi, trong nhà không có bếp lò. Nhà câu bạn bốn mắt cách nhà Diêu Tuyết chỉ một con phố. Mấy cô nữ sinh tinh mắt thấy được bên kia có biệt thự kiểu Tây, bèn tụng lại kích động xì xào. Tống Thu Sinh cho mấy cô gái ba con cá trích, bảo họ nấu canh. Tống Thu Sinh đã tặng đồ, Quý Yên Nhiên có thể không cần vào bếp hỗ trợ, cho nên chỉ ba cô bạn vào làm cơm. Ngay cả việc nhóm lửa cũng không cho nam sinh vào giúp. Quý Yên Nhiên ngồi dưới gốc hồng trụi lũi trong sân, dưới tàn cây có hai khối đá đảo thành ghế ngồi, bốn mắt cầm một quyển tạp chí tới ngồi đối diện với cô ấy. Hai người lơ đãng trò chuyện, Quý Yên Nhiên cứ có cảm giác lời cậu bạn này có ẩn ý gì đó. Cho đến khi cô ấy đã sắp mất kiên nhẫn, bốn mắt đột nhiên đứng lên. Bạn Quý Yên Nhiên, thực ra tôi đã thích bạn từ rất lâu rồi. Bạn trở nên xinh đẹp hơn. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì cô gái tôi thích đẹp từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến diện mạo. Trước đây tôi thích bạn vì thái độ học tập chuyên chú và kiên cường, hiện tại bạn khiến tôi thích từ linh hồn đến diện mạo xinh đẹp. Bạn chính là cô gái trong mộng của tôi. Xin hãy tin tôi, tình cảm chân thành của tôi có đất trời chứng giám. Quý Yên Nhiên đã sững sờ đến ngay ra. Cô ấy và bốn mắt đâu có tiếp xúc nhiều, chỉ có vài lần được phân đến cùng một trường thi. Nhưng trước nay chưa từng trò chuyện, bốn mắt thình lình tỏ tình khiến cô ấy không biết phải làm sao. Quý Yên Nhiên lắp bắp, tôi phải suy xét thêm đã, có lẽ mẹ tôi không cho tôi yêu sớm đâu. GTV Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 530, chương 530. Tống Thời Hạ đang ở trong bếp pha chế nước sốt. Em còn tưởng Yên Nhiên với các bạn tụ tập là tới tiệm ăn cơ. Không ngờ lại tới nhà bạn nào đó tự làm cơm. Biết thế để con bé mang theo bánh mì rút, con bé không biết nấu nướng, chưa biết chừng sẽ bị người ta nói ra nói vào. Tống Thời Hạ hiểu rất rõ những mối quan hệ lằng nhằng trong quần thể nhỏ kiểu đó. Không sao đâu, mấy đứa không có tiền mua thịt, anh đã tặng cho miếng thịt bò với ba con cá trích rồi. Nhận đồ của nhà ta thì cũng phải biết điều chút,